Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855. Làm chứng lịch sử, Lý Thiết Trụ trang điểm rất nhanh. Hắn để cho Tony ca cho hắn lấy một bộ thuyết minh thư. Đánh bóng mở họa mi cọng lông cái gì? Trụ cột nhất phiên bản, bảo bọc đơn giản chuẩn bị, tổng cộng liền 300 tự không tới. Mỗi lần cho thợ hóa trang nhìn một cái liền biết, hiệu suất vượt qua phong cách thống nhất. Tần Lan ngồi vào Lý Thiết Trụ bên cạnh, đảo cổ móng tay hỏi, tại sao tất cả mọi người nói ngươi là kẻ ngu? Lý Thiết Trụ nói, bởi vì ta thật là kẻ ngu à, mọi người đều biết, vừa nói, hắn theo bản năng liếc một cái. Lan tỷ dạ phục có chút đặc biệt à, không có dây an toàn, sẽ không té xuống sao? Khó khăn nói đây chính là miêu tử lời muốn nói dựa vào nhỏ bé đứng im. Cũng biến hình a, Tần Lan, kẻ ngu cũng không sắc bén như vậy ánh mắt. Lý Thiết Trụ mặt đen xuyên thấu qua hồng, rời đi ánh mắt, thật xin lỗi. Tần Lan cau mày, người ngay cả đỏ mặt cũng có thể khống chế. Không trách có thể trở thành trẻ tuổi nhất 10 tỷ ảnh đế đây. Lý Thiết Trụ cúi đầu vặn ngón tay, vận khí tốt mà thôi. Ta một mực vận khí rất tốt. Tần Lan nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ mặt nghiên cứu. Phát hiện người này lại liếc một cái nàng trắng sữa hạt tuyết. Lúc này mới cười đắc ý. Người này quả nhiên là diễn. Hắn thật thà, ngu si hình tượng, là giả, lại lừa gạt được người sở hữu. Vô luận là phổ thông người xem hay lại là trong vòng nghệ sĩ. Lại thật cho là hắn là kẻ ngu. Những người này thật ngây thơ. Một kẻ ngu, có thể viết ra nhiều như vậy ca khúc kinh điển, có thể viết ra tốt như vậy kịch bản, có thể diễn xuất Hứa Tam Đa. Một kẻ ngu, có thể ở nước ngoài xây dựng nổi một đội quân, có thể chiếm lĩnh cũng thống trị nửa cái quốc gia. Không hổ là ta, mắt sáng như đuốc, trong này nhất định đại có vấn đề. Hàng này tuyệt đối là đội tuyển quốc gia ẩn núp cao thủ. So với Hàn Hồng còn cao cái loại này. Nếu không, nàng làm sao sẽ đem mình một tay tạo dựng lên hồng cơ kim cho hắn? Nói không chừng, Lý Thiết Trụ thân thế đều là giả. Mọi người thấy cái kia cha, chưa chắc là hắn cha ruột. Ồ, a, khóe miệng của Tần Lan gợi lên thần bí độ cong. Vừa nghĩ như thế, suy luận trước sau như một với bản thân mình. Lúc trước Lý Thiết Trụ, đỏ không có chút nào suy luận. Bây giờ không giữ quy tắc sửa lại. Nhìn một chút những đại lão kia môn là thế nào đối đãi Lý Thiết Trụ sẽ biết. Cũng quá rõ ràng đi. Thành Đại Long, Chu Tinh Tinh, Hồng Đại Bảo, Lưu Hoa Đức, Mã Kiệt Khắc cùng Mã Bát Ni, Ngô Tinh, Hàn Hồng, Từ Sơn Tranh, Phòng Bột, Quách Cương Đức, Cổ Đại Nhạc, Sách Được Tê Lạc, Liền Ngả Đại Khẩn. Diệp Hách Na Lạp cùng Lạc Phi Yên cái loại này ở trước mặt hắn chính là đệ đệ a. Khó trách quỳ được như vậy giòn. Tối hôm qua Hắc Oa Nhi đồng chí nói với ta rồi không nên nói. Lý Thiết Trụ lập tức đem ta đẩy ra cửa. Hắn đây là đổi hướng bảo vệ ta. Biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Ta hiểu. Đúng, ta không thể cho thêm những người khác nói. Vì vĩ đại sự nghiệp. Cũng còn khá bọn họ đều không tin ta nói. Một tên ưu tú diễn viên là yêu cầu trí tưởng tượng. Rất rõ ràng, Lan tỷ liền là một gã tốt diễn viên. Nàng cố làm buông lỏng nói. Nghe ổ lực thao nói, người lập tức phải đi chụp điệp vụ biển đỏ. Ở Trung Đông chụp, Lý Thiết Trụ, Trung Đông, Bắc Phi cùng Nam Hải. Lục chiến ở Trung Đông cùng Bắc Phi. Chiến tranh đề tài điện ảnh. Vũ khí đạo cụ rất khó chuẩn bị chứ. Tạm được, đều dùng thật. Morocco chi viện 1000 danh toàn bộ vũ trang binh lính. Còn có mấy chiếc chúng ta quân hạm. Ngoài ra, còn xin đến 2 cái bên ta bộ đội đặc chủng sĩ quan làm hướng dẫn. Tần Lan đôi mắt đẹp truyền. Một cái, xin 2 chữ này. Chặt chặt, bại lộ chứ. Morocco tiếp viện 1000 binh lính. Sợ không phải mặc này ca nha. Quân hạm đều đem ra hết. Lấy làm gì? Chặn lại mí sai. Oa tắc. Mí sai cũng là thật. Ngang. Còn thiếu nữ diễn viên sao? Tỷ tỷ gần đây không có gì đang trong kỳ hạn. Có thể miễn phí đóng vai nha. À, đã tìm xong rồi. Bởi vì nữ nhân vật cũng không nhiều. Không có chuyện gì. Vậy thì lần sau đi. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt từ trong túi ở mông quần móc ra một cái quyển sổ nhỏ với Hắc Oa Nhi học. Hắn mở ra một trang, viết xuống: Lan tỷ nguyện ý miễn phí đóng vai. Miễn phí, không chơi gái bạch, không chơi gái. Trước nhớ kỹ, tránh cho ngày sau quên. Tần Lan giấu giếm vui mừng. Hắc, bị ta cọ đến chứ. Nàng chính là tới cọ sức ảnh hưởng. Lấy Lý Thiết Trụ thân phận chân thật, giúp hắn một chút bận rộn. Ở làng giải trí chẳng phải là muốn cất cánh. Cái kia Niếp Diêu không chính là như vậy lại lần nữa lật hồng sao? Lý Thiết Trụ muốn thật chỉ là một nghệ sĩ, có thể làm được như vậy chuyện ngoại hạng. Còn nữa, trong vòng đồn đại hắn và Lãnh Ba quan hệ gì đó. Lãnh Ba là Lý Thiết Trụ bá nhạc. Không, nói không chừng Lãnh Ba mới là quân cờ. Bây giờ người nữ kia đã biến mất 7-8 tháng đi. Loại tình huống này, không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chính là đi sinh con rồi. Mà nữ nhân kia lại vừa là không cần chỉnh loại hình. Cho nên, Tần Lan đột nhiên tự tin đứng lên. Ngô Đồng tốt nhãn quang. Ta tuyệt bức là thần thám mầm non a. Này ý nghĩ cũng quá rõ ràng rồi. Ta lúc trước sao không phát hiện mình có thiên phú này đây? Lúc này, tiết mục tổ nhân viên làm việc tới mời các khách quý vào sân. Mọi người đứng lên xếp hàng, lần lượt đi vào. Sa Giật hỏi Tần Lan, nghe nói ngươi biết Lý Thiết Trụ ở hải ngoại công thành chiếm đất chuyện. Thật giả? Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Tần Lan trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, mặt không chân thật đáng tin mà nói, đó là ta chế a. Dùng để khảo sát mọi người năng lực phán đoán. Nhìn một chút cái nào thích hợp kết minh. Sa Giật, ta đã nói rồi. Vài món thức ăn a này cũng có thể bịa chuyện. Vậy ngươi đoán được không có? Tần Lan nói. Đoán được rồi. Trừ ngươi ra, đều có thể kết minh. Sa Giật, tại sao ta không được? Tần Lan, người khác đều không tin. Chỉ có ngươi. Nửa tin nửa ngờ. Còn tới tìm ta xác nhận. Sa Giật hai mắt đăm đăm. Đúng vậy, loại sự tình này ta làm sao còn có điểm tin cơ chứ? Là ta vấn đề. Tần Lan lặng lẽ dùng cánh tay quẹo Lý Thiết Trụ một chút. Chen lấn chen chúc con mắt. Phảng phất đang nói. Yên tâm, ta đã nhìn rõ mọi việc. Tuyệt đối sẽ không tạ lộ nửa câu. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Hắn cho là Tần Lan muốn tìm hắn kết minh. Hắn trong đầu nghĩ lục tiết mục có hạt tiết nhìn, cớ sao mà không làm? Nghệ thuật giám định mà, không mất mặt. Tần Lan lại cho là Lý Thiết Trụ thầm chấp nhận, tâm nhất thời cuồng nhảy dựng lên. Ta cũng biết hắn không bình thường. Tôn Lôi, Dương Dầu, Dương Tiểu Tuyết, Ổ Lực Thao, Tống Hiểu Hiên trước tiến vào phòng, sau đó là Sa Giật. Chỉ còn hai người thời điểm, Tần Lan nói, cảm tạ ngươi tín nhiệm. Lý Thiết Trụ cười nói, tỷ, ngươi nói như vậy liền khách khí rồi, ngươi đều nguyện ý miễn phí giúp ta đóng vai điện ảnh. Vậy chúng ta chính là mình nhân. Tần Lan hơi có chút cảm động, đệ đệ, sau này ngươi chính là ta em trai ruột rồi, ta là ngươi chị nuôi. Lý Thiết Trụ hơi có vẻ nghi ngờ, dựa vào cái gì ta là thân ngươi là liên quan. Tần Lan trong nháy mắt hãy cùng Lý Thiết Trụ gần gũi hơn khá nhiều. Trong đầu nghĩ, vội vàng quyết định này chị em quan hệ, đời này coi như là phát đạt, em trai ruột, chị nuôi, không tật xấu. Sau đó, mặc gợi cảm lễ phục Tần Lan, đi vào phòng, bên trong truyền tới giả tạo khách sáo âm thanh, làm bộ hôm nay lần đầu tiên chạm mặt, chờ bên trong kêu đánh không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ vào sân, Tôn Lôi ồn ào lên, người này ai nhỉ, nhân viên làm việc. Đem không muốn làm nhân mang đi. Người nào cũng dẫn dụ đến. Quá không chuyên nghiệp. Hai gã nhân viên làm việc đi tới đỡ Tôn Lôi liền đi ra ngoài. Diễn. Nhân viên làm việc cũng là Ngô Đồng mang ra ngoài nhân. Ai còn không điểm tống nghệ cảm. Mọi người nhất thời vỗ tay khen ngợi. Tần Lan. Không cho khi dễ đệ đệ của ta. Ổ Lực Thao. Không cho khi dễ ta sư. Ôi chao. Tỷ. Tại sao ngươi cướp ta lời kịch? Tần Lan, quái, kêu a di, vừa mới ta đã ở phía sau đài nhận Thiết Trụ làm đệ đệ. Ngươi cảm thấy kêu tỷ còn thích hợp sao? Ổ Lực Thao gãi đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Không có biện pháp, nàng thật sự thái bạch. Không, quá nhiệt tình, miễn phí đóng vai ai đây chịu nổi à? Ổ Lực Thao, a di mạnh khỏe, Tần Lan, ai? Đứa nhỏ này thật ngoan, nhìn một cái chính là một cố gắng hài tử, vành mắt cũng nấu tối. Nhan Vương cuối cùng vẫn là dẫy giụa chạy về, làm bộ tức hiu hiu. Tiết mục tổ ăn cây táo, rào cây sung, Ngô Đồng mắt bị mù. Ngô Đồng đi tới, nói ai mắt bị mù đây? Thiết Trụ, hỗ trợ dọn dẹp một chút. Lý Thiết Trụ bắt đầu vãn tay áo. Tôn Lôi, Trụ ca hạ thủ lưu tình. Ta nói ta mắt nhanh mù, gần đây con mắt vô cùng đau đớn. Ngươi xem ta mang theo màu trà mắt kính lục tiết mục đâu rồi? Nhanh mù, ở một bên Tần Lan âm thầm gật đầu. Đây chính là ta đệ đệ mặt bài a. Tôn Lôi liền phòng bột bọn họ cũng dám chỉnh. Duy chỉ có không dám chọc giận nhà ta Thiết Trụ. Đem ngươi làm khám phá sương mù. Cả thế giới đều tại trước mắt ngươi. Nhân sinh cách cục thoáng cái liền mở ra. Ngô Đồng bắt đầu đọc kịch bản cùng đem tiết mục quy tắc. Nhưng Tần Lan căn bản không nghe lọt. Nàng còn ở vào cực độ trạng thái phấn khởi. Cảm giác mình phát hiện trên cái thế giới này bí mật nhất. Cái loại này cảm giác thành tựu khỏi phải nói sảng khoái hơn. Ngoài ra, còn gánh vác bảo thủ bí mật ẩn núp thân phận của Lý Thiết Trụ gian cự nhiệm vụ. Lại làm cho nàng huyết mạch phẫn trương. Cho tới, mọi người hi hi ha ha cũng trò chuyện xong quy tắc. Đáng yêu giò huynh muội cũng đăng tràng tự giới thiệu mình. Nàng còn tại đằng kia cười ngây ngô. Rốt cuộc, Tần Lan tinh thần phục hồi lại. Hai vị này là ai? Tân khách quý sao? Mọi người cười khanh khách. Ngô Đồng đã lười giải thích. Mệt quá a. Ngược lại lặp lại lần nữa này chị em gái nhi cũng nghe không hiểu. Trực tiếp tiến vào chương trình đi. Hắn nói. Để cho chúng ta tới nhìn một chút. Thứ nhất tiến vào íp thế giới là cái gì? Mọi người nhìn về phía íp tường. Trên tường là đang ở ngồi mọi người trừ Lý Thiết Trụ ngoại diễn quá điện ảnh kịch. Dù sao Lý Thiết Trụ không phải thường trú khách quý. Nếu không, thế nào cũng phải toàn bộ sĩ binh đột kích hoặc là công phu, không thể. Mấy chục íp nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu lóe lên. Cuối cùng, cố định hình ảnh, gián điệp chiến. Tôn Lôi phim truyền hình. Tôn Lôi lắc đầu. Xong rồi. Xa giật, ngươi không phải phá hư đại vương sao? Hôm nay ngươi có thể sức lực phá hư. Tôn Lôi nói. Ta không thể nào phá hư chính mình íp. Ta hôm nay nhất định là dư tắc thành rồi. Ta đầy quá quen. Ngô Đồng, người có thể vào sau không phải dư tắc thành. Chỉ là diễn quá dư tắc thành Tôn Lôi. Ổ Lực Thao, vô luận theo như nhan giá trị hay lại là theo như chỉ số IQ. 10 có 8-9 dư tắc thành là ta. Mọi người một mảnh khinh bỉ. Tần Lan trắng nõn cánh tay đánh vào Lý Thiết Trụ trên bả vai. Thở dài nói, ngươi đem đồ đệ mang rất khá. Một cái khác Dương Phi Dược ta cũng từng thấy. Nàng và Ổ Lực Thao đều có một loại ngươi trí tuệ cảm. Lý Thiết Trụ cho là nàng ở châm chọc chính. Mình đần, cười nói, không phải người một nhà không vào nhất gia môn chứ sao? Tần Lan thật sâu chấp nhận gật đầu. Em trai ruột thật không coi ta là người ngoài. Tin tức trọng yếu như vậy cũng theo ta nói. Nguyên lai Ổ Lực Thao cùng Dương Phi Dược cũng là giả vờ ngây ngốc cao thủ. Với Lý Thiết Trụ học, đến bọn họ cấp độ này, quả nhiên không phải người bình thường có thể với tới. Mấy năm như một ngày diễn vai diễn, vì cái kia hoành đạt mục tiêu mà mang nặng đi trước. Đây là đủ vĩ đại. A, ta vĩ nước lớn độ A. Tần Lan đột nhiên nghĩ đến diễn quá, Phong Thần Bảng, Lam Lão Sư. Nàng cảm thấy. Lý Thiết Trụ sinh thời có lẽ cũng là có thể bắt được huy chương. Cũng có lẽ đi đến cao hơn thời không? Có tài đức gì? Ta lại chứng kiến lịch sử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.